Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Môi mỏng cong thành nụ cười lạnh, nổi trên khuôn mặt sát khí dọa người. Lăng Vân nhíu mày, cậu lúc trước rõ ràng đồng ý dự án hợp tác này. Đó là lúc trước. Dù cậu không đồng ý, cũng không nên nhằm vào cái dự án này, Lăng Vân sắc bén nói. Thì tính sao? Hắn hỏi lại. Cho nên, cậu thừa nhận dự án này có thể làm, hơn nữa còn mang đến lợi ích. Trương Triệt Nhất không có hé răng, lựa chọn trầm mặc mà chống đỡ. Đúng vậy, trên phương diện buôn bán, Kỳ Thư Mì xác thực làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Dự án hợp tác cô thiết kế ra, công bằng mà nói, đều có lợi. Không chỉ như thế, trong cô hắn thấy nghị lực cùng nhẫn nại của một người phụ nữ xuất sắc. Phụ nữ bình thường, căn bản sẽ không nguyện ý bước vào nhà xưởng, chỉ đứng ngoài liếc mắt một cái, rồi chán ghét quay đầu bỏ đi. Cô lại một mực thuyết phục hắn, tính tình nhẫn nại, tiêu phí phần lớn thời gian cùng tinh thần, xoay quanh chạy bên hắn. Với mỗi chuyện đều tràn đầy hiếu kỳ, không lãng phí thời gian tiếp thu tri thức tương quan, không ngại việc nặng, cũng không ngại bẩn tay hay quần áo. Từng đoạn ký ức nhỏ nhanh nhẹn chạy vào trong đầu, hắn phiền chán nhớ mày, nghĩ đến sự xuất sắc đồng thời nhớ đến sự giả dối của cô. Chết tiệt, hắn xác thực thừa nhận ý kiến tuyệt vời của cô, nhưng là hắn chính là khó chịu. Còn người đen sau chiếc kính mắt viền vàng hiện lên ý cười. Tôi nghĩ các cậu trước đó còn có ân oán gì, cũng nên một bút xóa đi. Lăng Vân nói nhẹ băng qua, ám chỉ quan hệ hai người không phải là ít. Hắn không biết cô gái nhỏ kia lúc trước đã làm gì đắc tội Trương Triệt Nhất, nhưng bọn họ đã trở thành tình nhân, cũng không sớm, nên một đêm ngủ chung hết ân oán sao? Nhắc tới chuyện này, khuôn mặt đẹp trai lại đen đi một nửa. Tôi chưa chạm qua cô ấy. Không có, tôi nghe lời đồn trên trấn không phải như vậy. Trên trấn đều truyền lửa như trà. À ra chỉ kém không bán ra đĩa CD làm bằng chứng. Cậu không phải ăn cơm bá vương, ăn cô ấy xong lại không muốn nhận nợ đi. Hắn biết rõ ràng, bạn tốt hắn rất có trách nhiệm, tuyệt đối không phải loại đàn ông bội tình bạc nghĩa. Trương Triệt Nhất vặn vẹo, trừng mắt nhìn bạn tốt kiêm ông chủ Lăng Vân. Tôi chưa có ăn hết cơm. Như vậy đến giai đoạn nào? Hắn thật cẩn thận chứng thực. Món khai vị. Lăng Vân bừng tỉnh đại ngộ, đồng tình gật gật đầu, chỉ mới ăn đồ tráng miệng, còn chưa kịp hưởng dụng toàn bộ, đã bị người ta quấy rầy, còn bị người ta cứng rắn cấp cái tội danh, lấy cái hóa đơn gắn lên đầu, cũng khó trách Trương Triệt Nhất một bụng phát hỏa. Như vậy món khai vị kia cậu ăn vừa lòng chứ? Hắn cẩn thận cân nhắc câu chữ, vòng quanh luẩn quẩn, dùng cơm làm ví dụ, biết nếu bỏ qua, Trương Triệt Nhất khẳng định trở mặt với hắn. Trầm mặc, Lăng Vân lộ ra ý cười, tiện tay lật xem mục lục, thưởng thức bộ dáng tươi cười kiều diễm của Thư Mi. Hắn đối với cô gái nhỏ này rất hứng thú. Phúc Nhĩ Ma Xà xác thực phát triển thật sự thuận lợi, nhưng nếu muốn tiếp tục mở rộng, tự nhiên sẽ gặp phải cản trở. Thư Mi là nhân tài bọn họ thiếu, vừa vặn bù đủ. Từ một khắc khi biết thân phận của Thư Mi, hắn liền hạ quyết tâm, quyết định muốn khai thác, mới phân phó vợ, nếu có cơ hội, nhớ rõ vẻ động tay động chân, hết sức kết hợp bọn họ. Và lại với tính tình của Trương Triệt Nhất, nếu thật sự cứng rắn, cho dù lão Thiên Hoàng có cầu tình, hắn cũng sẽ đá đối phương trở về. Nếu không phải có vài phần ý tứ với Thư Mi, hắn sẽ không dây dưa với cô, mà đã sớm trói cô lại, dùng dịch vụ chuyển phát quốc tế, trong thời gian ngắn nhất gửi cô về Mỹ. Cậu không phải luôn rất rõ ràng bản thân muốn gì sao? Lăng Vân lật xem mục lục, không có ngẩng đầu. Người đàn ông đứng trước cửa sổ, chậm rãi nhào mắt lại. Mặt khác, nếu cậu đã dùng thử món khai vị, sao không đem chỗ cơm còn lại ăn nốt đi, lại cam tâm tình nguyện tính tiền? Hắn nói không lạnh không nhạt, khẩu khí kia thật giống khi thảo luận về vấn đề thanh toán trả tiền. À đúng rồi, quên nói cho cậu, mẹ tôi nói bà đau lòng Tiểu Mi, không muốn nhìn cô rơi nước mắt nữa. Nói cậu nếu không đồng ý, bà sẽ giới thiệu đối tượng cho Tiểu Mi, trong phạm vi trăm dặm, không hề thiếu đàn ông, chờ muốn ăn hết món cơm này. Giới thiệu đàn ông khác cho Thư Mi, để bọn họ có được cô. Một ham muốn chiếm giữ bạo ngược nháy mắt áp chế lửa giận, Trương Triệt Nhất đột nhiên thở hốc vì kinh ngạc, thẳng đến lúc sau mới rõ ràng phát hiện cô trong lòng hắn đã quan trọng đến mức nào. Chưa từng có cô gái nào có thể thành công chọc giận hắn như vậy. Chưa từng có cô gái nào có thể thành công hãm hại hắn như thế. Cũng chưa từng có cô gái nào có đủ dũng khí địch lại hắn. Không những không bị tính xấu của hắn dọa chạy, còn dám chống lại hắn. Khi thì nhìn hắn soi mói, còn dám nhếch lên cái cằm thanh tú, dũng cảm quăng xuống chiến thư, nói rõ muốn cho hắn ăn không xong. Hắn là một người đàn ông quyết định rất nhanh, tuy rằng thỉnh thoảng bị cơn giận dữ che mờ lý trí, nhưng đến thời điểm quan trọng vẫn có thể liếc mắt nhận ra bản thân muốn gì. Sau một lúc suy tư, Trương Triệt Nhất ngẩng đầu lên, con người thâm u nhìn về phía bạn tốt, lửa giận lúc trước đã biến mất không còn một mảnh. Cậu có cao kiến gì? Không dám nhận là cao kiến, chẳng qua trước mắt có một biện pháp tốt, có thể cứu lại địa vị của cậu ở chốn quê nhà. Lăng Vân mỉm cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net